Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tỉnh Trung Nguyệt khen thưởng. Trong nháy mắt, tỉnh Vô Biên phảng phất bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không dám tin nhìn qua tên ăn mày đồng dạng Vân Trung Hạc. Ta, hiện tại tên ăn mày đều như thế lòng ôm chí lớn sao? Nhìn xem ngươi cỏ dại đồng dạng tóc, toàn thân lỗ rách trang phục ăn mày, còn có bẩn bẩn không bị trói buộc khuôn mặt, đi bên đường tìm mấy cái đồng tiền nửa đậy cửa hẳn là ngươi lớn nhất truy cầu a. Ngươi vậy mà coi trọng tỷ ta, còn muốn ngủ tỷ tỷ của ta. Tỷ ta tỉnh Trung Nguyệt thế nhưng là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn là duy nhất nữ chư hầu. Toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu chi tử nằm mộng cũng nhớ cưới tỉnh Trung Nguyệt làm vợ. Nhất là tại thời khắc đặc thù này, chỉ cần Liệt Phong Thành nguyện ý đầu nhập vào, mặc kệ là Nam Chu Vương Quốc hay là Đại Doanh Đế Quốc, đều nguyện ý phái ra vương tộc cùng tỉnh Trung Nguyệt thông gia. Muốn cưới tỉnh Trung Nguyệt, từ vương tộc đến chư hầu, có thể từ Liệt Phong Thành xếp tới chân trời đi. Cho nên, tỉnh Vô Biên cái tên điên này đều tam quan đều bị lật đổ. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn mới khàn khàn hỏi, Ngạo Thiên, ngươi cái gì xuất thân a? Phụ mẫu làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, không cha không mẹ, cô nhi, tên ăn mày lưu manh xuất thân. Tỉnh Vô Biên nói, vậy ngươi cái gì công danh đâu? Vân Trung Hạc nói, không phải đã nói rồi sao? Trẻ nhỏ vỡ lòng một năm bỏ học. Tỉnh Vô Biên nói, vậy ngươi đều có cái gì tài hoa đâu? Vân Trung Hạc nói, hãm hại lừa gạt, lừa tiền lừa sắc. Tỉnh Vô Biên nói, chỉ bằng ngươi cái này, còn muốn ngủ tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc dõng dạc nói, ca, lời ấy sai rồi, ta mặc dù không có tiền, nhưng tỷ ngươi có tiền a. Phú giáp thiên hạ a, ta mặc dù không có công danh, không có đọc qua sách, nhưng là tỷ ngươi học phù ngũ sa a. Mặc dù tay ta không trói gà chi lực, nhưng là tỷ ngươi võ công tuyệt đỉnh a. Hai người chúng ta một khi tằng tịu với nhau, vậy chẳng phải cái gì cũng không thiếu sao? Rõ ràng trời đất tạo nên một đôi a. Tỉnh Vô Biên nói, cái gì đều là tỷ ta ra. Vậy ngươi ra cái gì a? Vân Trung Hạc nói, ta tuấn mỹ vô địch dung nhan, còn chưa đủ à? Tỉnh Vô Biên nghĩ một hồi, trực tiếp rút ra chủy thủ. Vân Trung Hạc nói, ý gì? Ngươi muốn giết ta hay sao? Rõ ràng là ngươi bức ta nói ra lời trong lòng, ta là xem ở chúng ta kết nghĩa Kim Lan phân thượng, mới cùng ngươi nói móc trái tim lời thật lòng. Mẹ nó, ngươi lời thật lòng này cũng quá kinh dị. Tỉnh Vô Biên đem chủy thủ đưa cho Vân Trung Hạc nói, không, ngươi hay là giết ta đi. Ta mặc dù cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan, mà lại ngươi còn đối với ta có ân cứu mạng. Mặc dù ta cùng tỉnh Trung Nguyệt thế bất lưỡng lập, nhưng ta cũng không thể giúp đỡ ngươi tai họa nàng. Đây không phải là trơ mắt đem Bạch Thiên Nga ném vào hố phân sao? Vân Trung Hạc nói, tỉnh Vô Biên, ngươi quá mức a. Không sai, ta là con cóc, nhưng người nào quy định con cóc không thể ăn thịt thiên nga? Ta muốn ăn tỷ ngươi thịt thiên nga này. Cái lý tưởng này sai lầm rồi sao? Nó sai lầm rồi sao? Ngươi yên tâm, cho dù có hướng một ngày tỷ ngươi mắt bị mù gả cho ta, chúng ta hay là các luận các đích. Ngươi gọi ta tỷ phu, ta gọi ngươi ca, ca a, tỷ tỷ ngươi là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân, liền như là một tảng mỡ dày, thiên hạ thèm nhỏ dãi nàng con ruồi không biết có bao nhiêu. Cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ta, đúng không? Dù sao chúng ta kết nghĩa Kim Lan, chúng ta là anh em, phù sa không lưu ruộng người ngoài thôi. Ta Vân Ngạo Thiên đời này rất thẳng thắn, có sao nói vậy giữ nghiêm một, nói muốn cùng tỷ ngươi ngủ, chính là muốn cùng nàng ngủ. nói muốn đối với nàng lừa tiền lừa sắc, chính là muốn lừa tiền lừa sắc. Ta là tên ăn mày thế nào? Ai quy định tên ăn mày liền không thể cưới nữ thần? Đại ca của ta Đoàn Duyên Khánh chính là một cái què chân tên ăn mày. Còn ngủ vương phi đao bạch phượng đâu? Tiếp theo, Vân Trung Hạc thu liễm lại đến, thấp giọng nói, đương nhiên, ta lý tưởng hèn mọn mà to gan này ca một mình ngươi biết liền tốt. Hàng vạn hàng nghìn đừng cho người thứ hai biết a, mặc kệ là mẫu thân ngươi biết, lại hoặc là Lãnh Bích biết, ta liền một con đường chết. Nếu như bị tỷ ngươi biết, ta đại khái liền bị chém thành muôn mảnh cho chó ăn. Vậy mà lúc này, Vân Trung Hạc đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh siêu siêu. Còn có Tỉnh Vô Biên sắc mặt trở nên quỷ dị, mà lại thân thể của hắn còn tại run rẩy, thậm chí hô hấp cũng không thông. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Tỉnh Vô Biên, ngươi không cần trang a. Ta biết sau lưng ta không ai, ngươi mơ tưởng làm ta sợ. Không biết vì sao, Vân Trung Hạc phía sau mỗi một cái tóc gáy đều dựng lên. Vài ngày không tẩy cỏ dại tóc dài cũng cơ hồ muốn dựng nên đứng lên. Mà lại mơ hồ còn có muốn tè ra quần xúc động. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, nếu không ngươi quay đầu nhìn một chút. Vân Trung Hạc cổ phảng phất dỉ xét đồng dạng, không gì sánh được khó khăn quay đầu đi. Sau đó, thấy được một đôi tuyệt mỹ con mắt, một bộ mỹ lệ đến chu tâm gương mặt, chính là nữ ma đầu giết người như ngóe kia. 13,000 cây số vuông thổ địa, mấy chục vạn con dân nữ vương Tỉnh Trung Nguyệt. Cái kia giết chết Vân Trung Hạc như là nghiền chết một con kiến Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc cảm thấy mình không thể thở nổi, khó khăn xoay quay đầu, khàn khàn nói, ta hiện tại quỳ xuống, còn kịp sao? Tỉnh Vô Biên lắc đầu, Vân Trung Hạc nói, ngươi cảm thấy anh minh vĩ đại, khoan dung đại lượng nữ vương thành chủ nghe được bao nhiêu? Tỉnh Vô Biên nói, hẳn là toàn bộ, Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao? Tỉnh Vô Biên nói, ta cảm thấy biết, Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào tương đối tốt? Tỉnh Vô Biên nói, tự sát, Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ ngươi không cứu ta sao? Tỉnh Vô Biên nói, ta sẽ vì ngươi đốt giấy, ngoạn tào, vô tình, không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại một lần nữa khó khăn quay đầu. Phát hiện nữ ma đầu Tỉnh Trung Nguyệt đã đi, Tỉnh Vô Biên tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nén bi thương, mẹ nó, ngươi có biết dùng hay không từ a? Sau đó, Tỉnh Vô Biên trực tiếp đi, lưu lại Vân Trung Hạc một người lưu tại trong tiểu viện mùi thối trùng thiên này. Một đầu cỏ khô đồng dạng tóc dài, trong gió chập chờn, sau nửa canh giờ. Mấy tên tinh nhuệ võ sĩ trực tiếp đá văng ra cửa, tiến nhập Vân Trung Hạc trong tiểu viện, không nói hai lời là Vân Trung Hạc mang lên trên gông xiềng. Vân Ngạo Thiên, theo chúng ta đi một chuyến. Vân Trung Hạc nói, đi nơi nào? Đi ngươi nên đi địa phương. Thủ lĩnh võ sĩ kia nói. Sau đó, mấy cái võ sĩ trực tiếp áp lấy Vân Trung Hạc rời đi tiểu viện. Hướng phía bên ngoài đi đến, trên nửa đường, Lam Thần Tiên cùng đồ đệ Lam Ngọc nhìn thấy một màn này. Lập tức kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hạc vừa mới lập xuống đại công lao, cứu được Tỉnh Vô Biên tính mệnh, hơn nữa còn dâng lên như vậy quý giá thần dược. Mắt thấy là phải đại hồng đại tử, cho nên mấy ngày nay Lam Thần Tiên hao tổn tâm cơ. Phải nghĩ biện pháp hại chết Vân Trung Hạc. Có thể nói, hắn suy nghĩ không biết bao nhiêu loại quỷ kế mưu hại Vân Trung Hạc. Nhưng không nghĩ tới những độc kế này còn chưa có bắt đầu thi triển. Vân Trung Hạc liền xong đời. Ngươi tên điên này cũng quá sẽ tìm đường chết a. Còn không chờ đến ta hại ngươi. Chính ngươi liền đem chính mình đùa chơi chết rồi. Vậy đại khái thì tương đương với ta còn không có bắn tên. ngươi liền chết rồi. Ta tiễn pháp này cũng quá chuẩn a. Lam Ngọc nói, Lâm Bách Hộ, cái này Vân Ngạo Thiên phạm vào tội gì? Thật có lỗi, hạ quan không biết. Vị thủ lĩnh võ sĩ này cung kính nói, hắn là thật không biết. Lam Ngọc tuấn tiếu khuôn mặt lộ ra âm lãnh, nói, Vân Ngạo Thiên, người thật đúng là không làm không chết a, không thể tự tay giết chết ngươi, thực sự thật là đáng tiếc. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc biết đội võ sĩ này áp giải hắn đi nơi nào. Khoảng cách phủ thành chủ cách đó không xa một tử lao dưới mặt đất. Tuyệt đối là chân chính tử lao, bởi vì nơi này giam giữ lấy toàn bộ đều là tử tù. Bởi vì Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc hai nước tranh bá, khiến cho vô chủ chi địa nhất là dung chuyển bất an. Loạn thế dùng trọng điển, tỉnh Ách vốn là xem như sát phạt quyết đoán, mà tỉnh Trung Nguyệt càng thêm lòng dạ độc ác. Đại Doanh đế quốc tại an bình nhất thời điểm, một năm sự tử tù phạm không cao hơn ngàn người, mà vẻn vẹn một cái Liệt Phong thành, tỉnh Trung Nguyệt thượng vị hơn một năm thời gian, đã giết hơn 1.000 người, cơ hồ cách mỗi 3 tháng liền muốn giết một nhóm, mà nhóm này tử tù, mấy ngày sau liền muốn khai đao hỏi chém. Tiến vào tử lao đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện trong này khoảng chừng vài trăm người. Mỗi một gian nhà tù đều chen lấn mấy chục người, thậm chí ngay cả xoay người một cái địa phương đều không có. Mà Vân Trung Hạc trực tiếp liền bị ném tới một gian phổ thông tù thất loại hình. Bên trong khoảng chừng 20 mấy người, chân chính mùi thối trùng thiên. Có người ngã bệnh, có người thụ thương, có người chân gãy, có người toàn thân đều là máu, mà lại đã sinh mủ. Con ruồi bay loạn, mùi vị đó cơ hồ khiến người buồn nôn, chân chính ngạt thở. Sau khi tiến vào, đừng bảo là nằm xuống đi ngủ, thậm chí liên đới địa phương đều là xa xỉ, mà lại khắp nơi đều có đại tiểu tiện, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu mùi hôi biến chất. Nếu có địa ngục, vậy trước mắt chính là địa ngục. Toàn bộ lao tù dưới mặt đất mặc dù có vài trăm người, nhưng ngoại trừ thống khổ thân tiếng rên bên ngoài, cũng không có quá ồn ào, càng không có người kêu oan uổng. Đây mới thật sự là tử lao, âm u đầy tử khí. Vân Trung Hạc bên cạnh chính là một cái toàn thân đổ máu, hùng tráng như hổ võ sĩ, toàn thân cao thấp phẳng phất viết 4 chữ: kẻ liều mạng. Phạm vào chuyện gì? Hắn hướng phía Vân Trung Hạc hỏi. Vân Trung Hạc nói, đùa giỡn nữ thành chủ. Tất cả mọi người ánh mắt hướng hắn trông lại, bản năng lui nửa thước, chống ra một vùng. Đại ca, ngươi nhiều bức, ngươi ngồi ở đây, tìm đường chết làm đến ngươi phân thượng này, thực tình chưa thấy qua. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, giết người như giết gà nữ ma đầu, ngươi dám đùa giỡn nàng. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc tại trong tử lao này ròng rã ở lại 3 ngày 3 đêm. Ngoại trừ đưa nước bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Trong phòng giam không ngừng có người chết đi, nhưng cũng không có người quản, thậm chí thi thể đều không khiêng đi. 3 ngày 3 đêm, cơ hồ không có người mở miệng nói chuyện, liền lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Đến ngày thứ tư, tất cả cửa phòng giam mở ra, một đám võ sĩ tiến đến, dùng xiềng xích đem tất cả tử tù sâu chuỗi đứng lên, áp giải ra tử lao. Đi vào trên một giáo trường, nơi này đã có một đội tân binh chỉnh tề xếp hàng chờ ở chỗ này. Tất cả tử tù quỳ xuống, giết, giết. Theo ra lệnh một tiếng, những tân binh này giơ tay chém xuống, từng cái tử tù ngã xuống đất chết đi. Những này đều không phải là chuyên nghiệp đao phủ, chỉ là tân binh, để bọn hắn chặt đầu chỉ là huấn luyện lá gan, cho nên có chút một đao chặt không chết, còn muốn chặt mấy đao, thậm chí đao còn kẹt tại trong cổ ra không được, vậy thì thật là đau đến không muốn sống. Mà Vân Trung Hạc xếp tại tất cả tử tù vị cuối cùng, ròng rã nửa giờ, nhìn mất đầu dòng dã nhìn nửa giờ, dòng dã hơn 200 người bị chém giết tại trước mắt của hắn. Đến phiên hắn thời điểm, một vị thành chủ phủ thủ lĩnh võ sĩ tiến lên, bỗng nhiên một đao đánh xuống, đem hắn xiềng xích chém đứt. Ngươi đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo hắn lại một lần nữa tiến nhập phủ thành chủ. Đây là Vân Trung Hạc lần đầu tiên tới phủ thành chủ Trung Phủ. Đây là tỉnh Trung Nguyệt chỗ ở. Nơi này hoàn toàn không giống Tây Phủ như vậy vàng son lộng lẫy. Lộ ra phi thường túc sát ngưng trọng. Tại bên ngoài cửa chính, Vân Trung Hạc thấy được tỉnh Vô Biên. Hắn quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Toàn thân đều bị trói lại. Toàn thân thật nhiều chỗ vết thương. Rất hiển nhiên hắn vừa mới chơi qua tự mình hại mình. Bức bách tỉnh Trung Nguyệt. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến. Tỉnh Vô Biên cao giọng nói. Không sao Ngạo Thiên. Ta bảo kê ngươi. Ta nói qua ngươi là huynh đệ của ta. Dù là ngươi tìm đường chết. Huynh đệ ta đều dùng mệnh bảo kê ngươi. Vân Trung Hạc trong lòng cảm động. Đồ đần a, người tự mình hại mình này không đau sao? Kỳ thật không cần, ta là cố ý đó a. Đi vào đi, thủ lĩnh võ sĩ nói. Vân Trung Hạc đi vào. Tỉnh Trung Nguyệt thon dài ngạo nhân thân thể mềm mại, lẳng lặng đứng tại trên bậc thang, không nhúc nhích, thật sự là quá huyền truyền, trắng noãn như tuyết, tuyệt thế giai nhân, dạng này an tĩnh tuyệt mỹ nữ tử. Ai cũng nhìn không ra là một cái giết người như ngóe nữ ma đầu. Ngay tại vừa rồi, nàng mới giết vài trăm người. Vân Ngạo Thiên, ngươi cứu được tỉnh Vô Biên. Hơn nữa còn dâng lên thần dược. Lập xuống đại công, muốn cái gì khen thưởng? Ta đã nói rồi, con người của ta hào phóng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi muốn bất luận cái gì khen thưởng, đều có thể nói ra. Bất kỳ cái gì khen thưởng. Ngoặc kép, chú thích, phiếu đề cử là một bản sách mới mệnh căn tử. Khẩn cầu chư vị đại nhân thành toàn. Cảm kích vạn phần, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.